Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121 thụ phấn. Mang đồ vật sao? Sột soạt trong bóng tối. Giang Khê đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, thứ gì? Sắc lệnh chí hôn Hàn Sâm lẩm bẩm. Thủ hạ là tuổi trẻ nữ hài kiều kiều mềm mại thân thể. Ánh trăng xuyên thấu qua thật dày bức màn, chỉ đầu một chút quang, liền điểm này nhỏ vụn quang, cũng đủ nhìn thấy kia tuyết sa tanh dường như da thịt. Hàn Sâm bừng tỉnh cảm thấy, hắn phía trước hơn 20 năm đều sống uổng phí, đáy lòng dâng lên một cổ xúc động làm hắn không thể nhẫn. Lấy tay qua đi sờ soạng, đầu giường đèn bang, mà một tiếng sáng. U ám đèn bàn chỉ có thể chiếu sáng lên trên giường một góc. Tuyết trắng khăn trải giường. Giường chân nửa rớt không xong mà treo một cái nửa váy. Một viên đá quý lam nút tay áo dừng ở gối đầu bên. Một khác viên không biết lăn đi đâu nhi. Mà bị hắc ám che lại địa phương. Tự lối đi nhỏ một đường hướng. Nữ nhân áo khoác, tiểu sam. Nam nhân dây lưng, lạnh kẹp, hỗn độn mà ái muội mà giao chiến ở một khối. Thình lình xảy ra ánh sáng hoảng đến Giang Khê nheo lại đôi mắt. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, ngoặc kép, ngươi làm gì? Liền nhìn xe monster, Hàn Sâm mơ hồ nói. Tóc dính không biết đánh chỗ nào tới sương mù, mềm mại mà gục xuống. Cái chán chóp mũi mạo một tầng tinh mịn hãn. Hắn từ trên người nàng hơi hơi nâng lên một chút. Trợn tròn mắt ý đồ xuyên qua cồn tràn ngập đi lên thật mạnh xương khói. Đem Giang Khê thấy rõ. Nữ hài nãi bạch làn da dừng ở khách sạn tuyết trắng khăn trải giường thượng. Phân không rõ ai so với ai khác càng bạch. Hai chân thẹn thùng mà cuộn tròn khép lại ở một chỗ. Lại trường lại thẳng, phảng phất từ thế giới giả tưởng đi vào hiện thực. Hàn Sâm cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân sơ ca, nhưng nhiều như vậy nữ nhân chân nhìn qua, chỉ có Giang Khê chân là thật đẹp. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít luôn có điểm tì vết, hoặc không đủ bạch, hoặc bất quá tế, hoặc không đủ thẳng, đủ bạch đủ tế đủ thẳng. Chân oa một khối làn da nhan sắc tổng hội thâm một ít. Nhưng Giang Khê này đó tật xấu toàn bộ đều không có. Nàng liền chân oa đều là trắng tinh như ngọc. Hàn Sâm trước mắt tối sầm lại. Đôi mắt bị Giang Khê che khuất. Không được xê mon sơ. Nàng khó được lộ ra điểm tính trẻ con. Gương mặt tưởng đỏ. Hai trong mắt tinh lượng. Nhắm mắt lại. Thu hồi ngươi sắc mị mị ánh mắt, nữ hài ngượng ngùng tựa hồ lấy lòng hắn. Hàn Sâm cong cong môi, tiến đến nàng bên tai. Ngươi cho ta chờ, chờ cái gì? Giang Khê không thể hiểu được mà ngẩng lên đầu. Hàn Sâm đem nàng một lần nữa áp xuống đi. Còn nhớ rõ ta vừa rồi nói qua nói sao? Ngươi vừa rồi nói qua nhiều như vậy, ta chỗ nào nhớ rõ? Thành niên nam nữ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền chờ tới một phát. Giang Khê nghe được không kiên nhẫn. Cố tình Hàn Sâm rất có chút hứng thú nói chuyện. Hưng phấn mà nói. Ta nói rồi. Ta mơ thấy quá ngươi. Thực, nhiều, hồi, cái gì mộng? Giang Khê mới hỏi ra tới. Liền minh bạch, gương mặt bỗng chốc ửng hồng. Chiếu vào bạch phác phác trên mặt. Hết sức đẹp, uy, vậy ngươi ra mặt nhưng đủ hậu à. Hàn thúc thúc tuyết đoàn tiểu cô nương cười nật người. Rõ ràng là châm chọc, lại cũng nói được cùng lời nói dí dỏm dường như. Mắt thấy tiểu cô nương muốn tạc mau. Hàn Sâm vừa dẫm chân, đem hai chân từ quần dài chung giải phóng ra tới. Giang Khê nhìn không chớp mắt mà nhìn người. Không nghĩ tới Hàn Sâm người nhìn gầy, cởi quần áo dáng người lại cực hảo, không giống kiện Mỹ tiên sinh như vậy khoa trương. Nhưng trong truyền thuyết tám khối cơ bụng, nhân ngư tuyến đều có. Làn da bạch, nhìn sạch sẽ rồi lại không nương pháo. Mấu chốt là, công cầu eo, giang khê duỗi tay xúc xúc. Hàn Sâm thân thể cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà run hạ. Hàn Thúc Thúc ngày thường thường xuyên thượng phòng tập thể thao. Nghe nói có thể hưởng thụ đến công cầu eo nữ nhân. Có thể trời cao, Hàn Sâm không phản ứng nàng đột nhiên thần kinh. Thăm quá thân mình trên đầu giường sờ sờ. Sờ đến một mảnh đồ vật liền ít lại đây xé khẩu tử. Giang Khê nhìn hắn thong thả ung dung. Nửa ngày không chuẩn bị cho tốt. Làm sao vậy? Bộ không tiến. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn nàng. Nhỏ, ta muốn XL hào. Giang Khê không hiểu lắm. Này cái gì mã? Đều mã. Không đủ. Bên cạnh ngươi không mang. Theo Giang Khê biết, người này là cái hoa công tử đa tình loại. Không có khả năng không mang theo này ước pháo vũ khí sắc bén đi. Hàn Sâm trong mắt ủy khuất. Giang Tiểu Thảo, từ cùng ngươi nhận thức, ta liền chưa từng có bạn gái, cũng không ước quá pháo. Ta cũng không ước pháo, Giang Khê không lớn tin. Nhưng nhìn Hàn Sâm nghẹn khuất mặt, nàng lại tin, nàng đi theo bò dậy đem tủ đầu giường kéo ra. Nơi đó còn thừa một cái. Đối với đèn nhìn L, được chưa? Không được liền tính. Hành, chờ nhe răng trợn mắt. Mà bộ hảo đã là một thân hãn, nhưng giao chiến tứ chi vẫn là nóng bỏng. Ai cũng chưa nói muốn tách ra. Chỉ chốc lát nhìn lại nếu ai tới rồi một chỗ, càng dán càng gần. Giang Khê bị hắn ít đến cả người nhũn ra. Hàn Sâm chìm xuống, ai ngờ nửa đường đụng tới một thứ. Hắn ngẩn người, Giang Khê hai mắt sương mù mênh mông mà nhìn hắn. Ngày thường phá lệ lãnh tình nữ hài lúc này kiều kiều mà kêu đau. Ngoặc kép, điểm, Hàn Thúc Thúc này một tiếng thúc thúc kêu đến Hàn Sâm một cái kích động. Trực tiếp, trước thương, súng, Giang Khê còn ở không rõ. Lại thấy người đã không có động tĩnh, nửa ngày mới nghẹn họng nhìn chân chối mà phản ứng lại đây. Không, không có, đây là trong truyền thuyết, công cầu eo, Hàn Sâm chướng một chương khuôn mặt tuấn tú, nam nhân thể diện lập tức ném tới rồi trên mặt đất. Mất mặt, Giang Khê cười ra khí âm, nếu là bá tổng đề tài. Nam chính liền tính lần đầu tiên xong rồi, cũng nhất định thực mau có thể dốc sức làm lại, nhưng hiện thực không phải tiểu thuyết, Hàn Sâm chỉ có thể thừa nhận nhà hắn nữ hài cười nhạo, dầu dĩ mà thừa nhận, uy, Giang Tiểu Thảo, đừng cười, ha ha ha, không được, Giang Khê cười đến hoa chi loạn chiến, nàng đem cái ly kéo qua tới. Ngươi làm ta lại nhạc một hồi, Hàn Sâm xem thẳng mắt. Hắn cho rằng lúc này nên mất mặt rốt cuộc. Ai ngờ mới vừa rồi mềm sụp sụp kia chỗ lại phồng lên lên. Giang Khê ngây dại, cho nên, ai nói hiện thực không phải tiểu thuyết. Rõ ràng có thể a. Đang nghĩ ngợi tới, dưới thân đau xót, Hàn Sâm lắm như muốn trả thù nàng. Dùng thoải mái nhi phá lệ đại, Giang Khê kêu một tiếng, mẹ nó thật là XL a, đau chết người, tiểu duyên còn tới xem náo nhiệt, ký chủ, yêu cầu giải yêu lộ sao, tâm miệng, Giang Khê oán hận mà ở trong đầu kêu, đem chính mình cùng tiểu duyên cộng cảm tách ra, chuyện sau đó nhi, nàng đã không nhớ rõ. Chờ nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Bên hông phúc một con nam nhân cánh tay. Giang Khê hoãn hoãn mới ý thức được cái gì. Tối hôm qua bóng đêm xoay lòng người, tất cả mọi người đều uống lên chút rượu. Vì thế loạn tính, nàng nhẹ nhàng kéo ra Hàn Sâm cánh tay, xúc lên chăn lặng lẽ đứng dậy, đang muốn vượt qua giường đi lấy bên kia dép lê, chân lại bị một đôi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bắt được, kéo xuống dưới. Giang Khê Phác gục ở Hàn Sâm trên người. Hắn mở to một đôi mắt, trong mắt lộ ra nhập nhèm buồn ngủ. Nửa tầm thường không tầm thường hỏi: Khê Khê, ngươi đi lên. Hai người ngày hôm qua trần truồng mà đại bị ngủ chung, đều thần vô sợi nhỏ, lúc này khẩn kề tại một khối. Giang Khê phi thường minh sắc mà cảm giác tới rồi nam nhân ở buổi sáng sức sống. Giang Khê một lộc cộc bò lên, đem chăn cuốn bao lại chính mình, chỉ cấp Hàn Sâm lưu một chút che giấu. Đúng vậy, ta đi lên, ngươi như thế nào còn không đi? Hàn Sâm tối hôm qua mượn rượu giải phong, lại ậm ờ mà rượu sau loạn tính. Kỳ thật người còn có điểm mơ hồ. Chờ Giang Khê chăn một quyển, nổi da gà nổi lên mấy viên, người liền tỉnh. Này vừa tỉnh, trong lòng là dày vò đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên rối rắm hỏng rồi hỏng rồi, ngủ muội muội, một bên lại muốn ngủ đều ngủ. Chẳng lẽ còn có thể xuyên trở về đánh tỉnh chính mình? Như vậy qua lại lăn lộn mà tưởng, trong lòng lại có điểm bí ẩn đắc ý. Tay chặt chẽ vớt trụ trong chân Giang Khê kia tế gầy eo, chơi xấu nói: Không đi, ngươi Chu tiểu thư tối hôm qua không còn nói, ngươi sáng nay có cuộc họp, muốn chạy về thành phố S. Ghen tị, Hàn Sâm nhạy bén mà ngửi được lời trong lời ngoài kia một chút toan vị. Nhất thời cũng không dối rắm cái gì muội muội, thò qua tới nhìn nàng, thật dấm, hắn lông mi lớn lên dọa người, con ngươi lại hắc, làn da bạch, đôi mắt nhân ý cười hơi hơi híp mắt nhếch lên, thoạt nhìn giống thỏa mãn lại đắc ý đại hình khuyển. Giang Khê vô tình mà đẩy ra hắn: Không còn sớm, ngươi cần phải đi. Đúng rồi, đi thời điểm đừng làm cho người thấy. Này quá sao nghe như là ở yêu đương vụng trộm. Hàn Sâm không vui địa đạo: Ta chẳng lẽ nhận không ra người? Còn có, hắn dừng một chút, Chu Địch sở dĩ biết ta muốn mở họp là bởi vì ta muốn cùng nàng ba, cũng chính là Hoa Phong Chu tổng mở họp. Ta cùng nàng thanh thanh bạch bạch, từ trước không quan hệ, về sau càng không quan hệ. Giang Khê nhún vai: Thực không sao cả, ngươi không cần cùng ta công đạo, chúng ta lại không có gì quan hệ, như thế nào liền không quan hệ? Hàn Sâm vừa mở miệng, kia xuyến lời nói liền buột miệng thốt ra: Tối hôm qua, ngoặc kép ngoặc kép, tối hôm qua không tính cái gì. Giang Khê cuốn chăn lên, đem giường chân Hàn Sâm quần áo, dây lưng nhặt lên tới bỏ qua hắn. Xuyên, lanh lẹ mà chạy lấy người, rút điều vô tình nam nhân. Hàn Sâm thấy nhiều, nhưng ngủ xong liền ném nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu thấy. Hàn Sâm đời này xuôi gió xuôi nước, ăn mệt tất cả tại mẫu thân muội muội bên kia. Nữ nhân đối hắn trước nay là điểm xuyết vật phẩm, có thể có thể không. Thường lui tới trước nay đều là nữ nhân xếp thành đội khóc la làm chính mình phụ trách, còn không có hình người vẫn rác rưởi giống nhau ra bên ngoài ném hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác được một cổ quỷ dị, không chân thật. Cả mờ ni như thế nào không tính cái gì? Ngươi rõ ràng. Hàn Sâm đem câu chuyện nghẹn đi xuống, chưa nói ra tới. Giang Khê là lần đầu tiên, hắn cho rằng, nghĩ đến Giang Khê qua đi kia một đoạn trải qua, Hàn Sâm không khỏi ánh mắt ảm ảm, thanh âm phát đổ. Giang Khê lại nháo không rõ hắn cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Từ trong ngăn tủ lấy quần áo đi phòng tắm, chỉ dặn dò hắn, ra cửa khi đừng làm cho người thấy. Hàn Sâm, ngoặc kép, ma gia chế pha lê không cách âm, xôn xao tiếng nước nghe được Hàn Sâm một trận khô nóng. Hắn ngồi ở trên giường, chỉ ở bên hông đáp một đoạn chăn mỏng, hung hăng gãi gãi tóc, cũng không biết sự tình như thế nào liền thành như vậy. môn đốc đốc đốc mà bị gõ vang. Cao Bí thanh âm bên ngoài vang lên. Boss, sáng nay nói lại không đi. Muốn tới không kịp. Hàn Sâm đứng dậy, nhặt trong ngăn tủ treo áo tắm dài tùng tùng mà hệ hảo. Áo sơ mi quần toán không lấy. Lê dùng một lần dép lê mở cửa. Quả nhiên thấy Cao Bí xách theo giấy túi sốt ruột mà chờ bên ngoài. Boss, người trong xe dự phòng quần áo ta cấp lấy tới. Còn có, Hàn Sâm đánh gậy hắn. Người trước đi xuống mua phân bữa sáng đưa lại đây. Cao Bí sừng sốt. Chính là thời gian, tới kịp. Hàn Sâm tiếp nhận giấy túi đóng cửa. Chờ Giang Khê tắm rửa xong xoa tóc ra tới. Trên giường đã không có người. Chỉ có trên bàn còn thả một chén nóng hầm hập trứng muối thịt nạc cháo. Cùng một phần nem rán. Bên cạnh có tờ giấy. Chữ viết bút tẩu long xà. Lực thấu tự bối. Chờ ta trở lại lại nói. Giang Khê suy mà cười. Đem tờ giấy xoa đi trực tiếp ném tới phế giấy sọt. Cháo con nóng bỏng, nàng cái miệng nhỏ mà thổi ăn xong rồi. Một giọt giải ưu lộ, ký chủ, ngươi rốt cuộc chịu lý ta. Tiểu duyên bắt quái từ kia nhảy nhót chữ in ấn triển lộ không bỏ sót. Vị này nam tính hormone chỉ số hơi cao, kiến nghị ký chủ trường kỳ. Lấy lợi cho kích thích a tâm càng khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành. Giang Khê đem giải ưu lộ phục, thẳng đến toàn thân kia cổ tán giá cảm giác không có. Mới nói, trường kỳ, không tồn tại, vì cái gì, theo ta được biết, người nam nhân này cho dù ở nhân loại xã hội, tư chất, tài phú, tướng mạo, cũng thuộc về đỉnh cấp một đợt. Đại khái là, tâm độc đến còn chưa đủ nhiều. Giang Khê nhìn lại hạ. Này liền cùng ven đường nhìn thấy một đóa hoa thật xinh đẹp. Nàng thập phần thích, cho nên dừng lại bước chân tới nghe vừa nghe. Hai người cùng nhau vượt qua mỹ diệu vài phút. Nhưng này thích còn không đủ để làm nàng chân chính nghỉ chân. Định cư ở vườn hoa. Các ngươi nhân loại thật phức tạp. Tiểu duyên không hiểu, ngươi không cần phải hiểu. Giang Khê đối với gương tả hữu chiếu chiếu, xác định trang dung trang phục không thành vấn đề. Hôm nay muốn khởi động máy, ảnh tạo hình cùng khởi động máy diễn tệ ở một khối. Sự rất nhiều, đế trang nhất định yêu cầu trước tiên đánh hảo. 8 giờ, Lư Tịnh Tư cầm tân bổ sung phiến ước hợp đồng cấp Giang Khê. Ngươi nhìn xem, tổng cộng 40 tập. Mỗi tập 10 vạn, tiền là thiếu điểm, bất quá lưu, đạo diễn. Rất nhiều người gian tiền cũng muốn thượng. Ngươi một tân nhân, ta cãi cọ xả thật nhiều thiên. Cũng mới ma như vậy điểm mà ni, Giang Khê thực thỏa mãn. Có thể, Lư tỷ, nàng đem bổ sung hiệp ước cũng ký. Xem Lư Tịnh Tư thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình. Xoa xoa mặt, làm sao vậy? Tiểu Khê, ngươi giống như trở nên không quá giống nhau, hoa cái trải qua thụ phấn, sẽ trở nên càng xinh đẹp nha, ký chủ, hết chương.